Bé con xé nát kịch bản nhân vật phản diện. Chương 39. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuối cùng, Khương Tiểu Mãn vẫn không có rời nhà trốn đi thành công. Tuy rằng Du Thanh Thời đáp ứng muốn thu lưu nàng 2 ngày, nhưng là Khương Tinh người ở chỗ này, liền không có khả năng đem con đặt ở nơi này. Cho nên cuối cùng vẫn là ai về nhà nấy. Các tìm các mẹ, Khương Tiểu Mãn rất không vui. Nàng bĩu môi, một đường đều không nói lời nào. Khương Tinh nói, người miệng này đều có thể đeo xì dầu bình. Hừ, Khương Tiểu Mãn lau nước mắt. Cảm giác mình một chuyến tay không? Cảm giác mình là cái dùng qua liền ném công cụ người. Vui vẻ là Du Thanh Thời, là cữu cữu, là Du Thúc Thúc, mà nàng cái gì cũng không có. Nàng về nhà, có thể còn muốn chịu bà ngoại mắng. Cữu cữu, bà ngoại vì sao muốn lấy đi tăng ngọc bội a? Khương Tiểu Mãn hỏi một câu. Khương Tinh giật mình, không nghĩ đến mẹ hắn lại đem Tiểu Mãn ngọc bội cầm đi. Do dự trong chốc lát, Khương Tinh hỏi, Tiểu Mãn, ngươi, nếu có một ngày ngươi có ba ba, ngươi sẽ rời đi cữu cữu cùng bà ngoại sao? Vì sao muốn rời đi a? Không thể vẫn luôn ở một chỗ sao? Ân, này ngược lại cũng là, sự tình sau này hãy nói. Khương Tinh nói, ngươi bà ngoại đặc biệt thích ngươi. Đánh ngươi mắng ngươi đó là yêu ngươi đâu. Nàng lấy đi của ngươi ngọc bội. Ngươi nhường nàng lấy đi không phải được. Nghĩ như vậy muốn, ta cho ngươi mua cái tân. Nhưng ta liền muốn cái kia. Khương Tiểu Mãn cũng không muốn. Nhưng là hệ thống nói, lại không cầm về. Nó liền thật sự muốn chết muốn chết. Tuy rằng nàng cũng rất ngạc nhiên. Hệ thống muốn chết là cái gì kiểu chết? Nhưng là nàng không thể có khả năng thật mắt mở trừng trừng nhìn xem hệ thống chết a chết. Nàng liền không có bằng hữu. Nha, thật khó hầu hạ a, vì sao nàng còn tuổi nhỏ phải trải qua này đó a, vậy được. Cữu cữu về nhà cùng ngươi bà ngoại nói a, Khương Tiểu Mãn lúc này mới nín khóc mỉm cười. Về nhà sau, hài tử mệt mỏi, rửa mặt hoàn tất, nằm ở trên giường lập tức ngủ đi. Ngủ thời điểm còn co lại, mũi hốc mắt khóc đến đỏ bừng, dấu vết như cũ rất rõ ràng. Khương Tinh tìm đến Khương Tú Mai, đem ngọc bội sự tình nói. Mẹ, Tiểu Mãn muốn ngươi liền cho nàng đi. Ngươi nếu là thật luyến tiếc, liền càng hẳn là cho nàng. Tiểu hài tử tay chân lóng ngóng, đứa nhỏ này lại ra, từ nhỏ liền yêu xuất bàn tử, nói không chừng không cẩn thận liền rất hư. Đó không phải là càng tốt. Như vậy, nàng muốn khóc cũng chỉ có thể trách chính mình. Không trách được trên người ngươi đến. Khương Tú Mai vốn rất không bằng lòng nghe nhi tử thuyết giáo. Nhưng ngẫm lại, cảm thấy Khương Tinh nói rất có đạo lý. Nàng đem ngọc bội lấy đi. Không phải biến thành đang giúp Khương Tiểu Mãn bảo quản sao? Đứa nhỏ này hiện tại càng ngày càng không an phận. Nói không chừng không cẩn thận, cho đập hỏng rồi, nàng ngại khó coi, mình cũng có thể ném. Được Khương Tú Mai như cũ rất lo lắng. Nếu Tiểu Mãn cha mẹ đẻ tìm tới cửa, vậy nên làm sao được? Nếu là bọn họ muốn đem hài tử mang đi làm sao bây giờ? Khương Tú Mai gấp a, Khương Tinh cười cười. Nói, mẹ, nói thật, ta một năm qua này cũng theo đoàn xe chạy không ít địa phương. Ném hài tử người ta không ít. Trên đường, trên tường, liền những kia in ảnh chụp giấy, đều là tìm người thông báo. Tìm hài tử không ít, nhưng ta chưa thấy qua có một cái là tìm Tiểu Mãn. Khương Tú Mai sắc mặt lãnh đạm không ít, trong lòng rất không dễ chịu. Nghe Khương Tinh nói như vậy, vừa rồi kia một phần vội vàng cũng tan rất nhiều. Khương Tinh nói được không có sai, bọn họ nuôi Tiểu Mãn nhiều năm như vậy, liền chưa từng nghe qua có nhà ai mất hài tử muốn tìm. Ngọc bội kia nhìn xem thật đáng giá tiền. Có thể cho hài tử đeo lên. Nói rõ của cải không kém. Chỉ ít phải so với bọn hắn ngày dễ chịu. Không giống như là người thiếu tiền ra. Mất hài tử không tìm. Đó chính là không muốn đứa nhỏ này. Khương Tú Mai nghĩ nghĩ. Quyền đầu cứng. Một phương diện. Nàng coi Khương Tiểu Mãn là thành chính mình bảo bối. Không muốn làm người tới cướp đi. Về phương diện khác, nếu là thật sự không ai đến đoạt, nàng lại có loại quỷ dị bảo hộ độc cảm giác, cảm thấy kia gia đình có mắt không trong, không nhận thức tốt xấu. Nhà nàng Tiểu Mãn đáng yêu như thế, lại không muốn nàng. Dù sao, Khương Tú Mai sống cái này một bó to niên kỷ, sự tình gì đều gặp. Chính nàng cũng nếm qua trọng nam khinh nữ khổ. Nói không chừng Tiểu Mãn cha mẹ đẻ cũng là chỉ cần nam hài không muốn nữ hài, cho nên liền không cần nàng nữa. Càng nghĩ càng sinh khí, càng nghĩ càng là nhẹ nhàng thở ra. Khương Tú Mai nói, người nói không sai, chuyện này là ta buồn lo vô cớ. Ngày mai ta liền đem ngọc bội còn cho Tiểu Mãn. Cái này vốn là đồ của nàng. Khương Tú Mai nói được thì làm được. Nói muốn còn cho Tiểu Mãn, liền còn cho Tiểu Mãn. Đợi ngày thứ hai, Khương Tiểu Mãn tỉnh lại thời điểm, liền phát hiện ngọc bội hào hào trở lại trên cổ của mình đây. Nàng sửng sốt một chút, còn tưởng rằng chính mình là đang nằm mơ. Cái này lạnh như băng xúc cảm, chính là nàng ngọc bội không sai. Khương Tiểu Mãn vui vẻ nói, hệ thống quân của ngươi mệnh căn từ trở về. Hệ thống đã sớm biết, nó lại không cần ngủ. Khương Tú Mai tiến vào thả ngọc bội thời điểm nó liền xem đâu. Ký chủ ngươi phải thật tốt bảo quản biết sao? Hệ thống lời nói thấm thía. Khương Tiểu Mãn dùng lực gật gật đầu, sau đó chớp đôi mắt hỏi, tích phân đâu? A a a a a. Hệ thống đến cùng là thế nào lưu lạc đến tình trạng này? Lại bị một đứa bé đắn đo được gắt gao. Nói ra đều không ai dám tin được sao? Đinh Đông. Thành công tìm về ngọc bội, khen thưởng 100 cái tích phân. Chỉ là không đợi Khương Tiểu Mãn nhếch miệng bật cười, liền mắt mở trừng trừng nhìn xem hệ thống lại đem cái này đến chi không dễ tích phân chụp không có tích phân đến sổ. Số dư 660. Nàng không nghĩ cố gắng kiếm lấy tích phân, dù sao kiếm bao nhiêu đều là hệ thống, cùng nàng một chút quan hệ đều không có. Như vậy còn có cái gì phấn đấu dục vọng đâu? Khương Tiểu Mãn thở phì phò nghĩ, rất khổ sở. Khó trách cữu cữu muốn làm lão bản đâu. Làm lão bản thì có thể làm cho người khác cho mình làm việc, chính mình ngồi lấy tiền, cái gì cũng mặc kệ, thật tốt đâu. Nàng hiện tại cũng nghĩ trở nên có tiền, muốn làm lão bản. Ô ô ô. Khương Tiểu Mãn khóc tang trong chốc lát, rất nhanh thu thập xong tâm tình, chuẩn bị đi học. Vừa ra phòng ngủ, nhìn thấy Khương Tú Mai tại đùa nghịch nàng bữa sáng. Khương Tiểu Mãn ngoan ngoãn đi qua ngồi hảo, nghĩ nghĩ, chủ động thân Khương Tú Mai một ngụm. Bà ngoại ngươi thật tốt. Khương Tú Mai trong lòng đẹp, ngoài miệng lại nói, cũng không biết trước ai nói ta là người xấu đâu. Cho ngươi điểm chỗ tốt, ngươi mới nhớ tới ta là tốt. Nếu là không cho a, hừ hừ. Trong lòng không chừng nghĩ như thế nào mắng ta đâu. Khương Tiểu Mãn bị dọa sững, lập tức mếu máo, nhỏ giọng giải thích, ta không có, ta rất thích bà ngoại. Tuy rằng ta trước rất sinh khí còn nghĩ rời nhà trốn đi còn muốn đem bà ngoại đưa cho Du Thanh thời vài ngày. Nhưng ta nói mặt sau phải trả cho ta. Tiểu hài tử mới không mang thù. Ta chỉ tính toán chán ghét bà ngoại 2 ngày liền tốt rồi. Khương Tú Mai mặt đều tái xanh. Nàng nghiến răng nghiến lợi, lại muốn đánh người. Bất quá nghĩ nghĩ, nàng vừa đánh qua một trận, nhanh như vậy lại đánh một trận, đối với con không tốt. Chỉ có thể âm thầm trước đem chướng ghi nhớ, sau này hãy nói. Ăn rồi bà ngoại làm điểm tâm, Khương Tiểu Mãn liền vui vui vẻ vẻ đến trường đi. Hệ thống lấy được nó gốc rễ, cũng rốt cuộc khôi phục sức sống, không còn là mở miệng ngậm miệng đem nó muốn chết treo tại bên miệng. Không chỉ không muốn chết muốn sống, nó còn có tâm tư bố trí nhiệm vụ. Lúc này đây, hệ thống cháy lên ý chí chiến đấu, không tính toán phân tán Khương Tiểu Mãn tinh lực, nhường nàng đi soát chi nhánh, chủ tuyến mới là trọng yếu nhất. Làm khóc Du Thanh Thời, làm khóc Du Thanh Thời, làm khóc Du Thanh Thời, cố gắng kéo ổn nhân vật phản diện cừu hận mới là trọng yếu nhất nhiệm vụ chủ tuyến. Làm khóc Du Thanh Thời tiểu bằng hữu một lần, khen thưởng 5 cái tích phân. Làm khóc Du Thanh Thời tiểu bằng hữu 2 lần, khen thưởng 10 cái tích phân. Làm khóc Du Thanh Thời tiểu bằng hữu 3 lần, khen thưởng 15 cái tích phân. Hệ thống một hơi, cho Khương Tiểu Mãn phát thật nhiều về Du Thanh Thời nhiệm vụ. Đầy đủ Du Thanh Thời từ năm nay khóc đến sang năm. Đương nhiên, tích phân khen thưởng cũng cho rất khả quan chính là. Nhưng mà, Khương Tiểu Mãn chính là bất vi sở động. Nàng bây giờ là cái từng trải việc đời tiểu hài tử. 100 tích phân đều có. Còn kém này một cái hai cái. 5 cái 10 tích phân sao? Hừ, nàng mới mặc kệ loại này lại đắng lại mệt sống đâu. Nàng muốn làm, thì làm một món lớn. Nàng sẽ chờ hệ thống ban phát loại này cao tích phân nhiệm vụ. Nàng học thông minh. Hệ thống muốn khóc. Nó chỉ biết là, nhân loại, có vạn vật chi linh xưng hô. Bằng vào chỉ số thông minh, lấy bản thân chi lực thay đổi thiên nhiên. Lại dựa vào ngoan cường nghị lực cùng sinh mệnh lực. Tại trên tinh cầu này sáng tạo ra không tầm thường sinh mệnh kỳ tích. Nó đều biết, nhưng nó không biết, nhân loại ấu tể, cũng đáng sợ như vậy. Lúc này mới bao lâu a, nó liền dần dần bị một cái nãi oa tử biến thành không hề hoàn thủ chi lực. Nó thật sự may mà liên quần đùi đều không còn lại. Hệ thống chịu đựng nước mắt, nghiêm túc suy nghĩ cực kỳ lâu. Nó ra ký chủ năng lực học tập nhanh, C1 ra 3 cũng nhanh, cũng rất giỏi về quan sát, đương nhiên cũng rất ác độc. Cái này ác độc quả thực khắc vào nàng căn cốt trong. Nhường nàng trời sinh chính là nhân vật phản diện nữ phụ chất vải. Đương nhiên, nếu cái này ác độc không phải hết đối nó xử, hệ thống sẽ thực vui vẻ. Đáng tiếc hiện tại, chỉ có hệ thống một người tiếp nhận đánh đập, nó liền rất không cân bằng. Bất quá, nó ra ký chủ cũng không phải không có nhược điểm. Tiểu hài tử bệnh chung chính là dễ gạt, dễ dàng tranh thủ tín nhiệm. Ký chủ, ta muốn cho ngươi nói một cái câu chuyện. Khương Tiểu Mãn thích nhất nghe chuyện xưa, lập tức bày ra chăm chú lắng nghe tư thế. Tốt tốt, ta trước kia là cái tiểu hệ thống, thật rất nhỏ, ai cũng có thể bắt nạt loại kia, nhưng ta bằng vào nhất cổ ta mệnh từ ta không do thiên. 30 năm Hà Tây, 30 năm Hà Đông, đừng khi thiếu niên nghèo bất khuất ý chí, rốt cuộc thăng cấp trở thành một cái có tiếng có họ nhân vật phản diện hệ thống. Hệ thống nói, ta cũng không phải cố ý mỗi ngày buộc ngươi đi làm nhiệm vụ. Thật sự là vì ký chủ không làm nhiệm vụ, ta liền sẽ rất thảm. Ta thượng đầu còn có khác đại hệ thống. Nó chuyên môn ức hiếp chúng ta loại này tiểu hệ thống. Đại hệ thống lấy đồ của ta, nói không hết thành nhiệm vụ liền không trả cho ta. Ta tìm đại hệ thống muốn. Nó không chỉ mắng ta còn đánh ta. Một ngày muốn tạo mối nhiều ngừng đâu. Ngươi nói đại hệ thống như thế nào ngang như vậy? Liền không cho phép chúng ta tiểu hệ thống phát biểu ý kiến sao? Chúng ta tiểu hệ thống chẳng lẽ liền không có tính tình sao? Ta chỉ là nhiều lời hai câu. Liền đánh ta ô ô ô, ta cũng là không biện pháp ký chủ ô ô ô. Ta thật sự quá khó khăn a. Khương Tiểu Mãn nghe được trợn mắt há hốc mồm. Nàng tuyệt đối không nghĩ đến. Nguyên lai hệ thống quân qua. Là loại này nước sôi lửa bỏng ngày a, đại hệ thống thật tốt xấu a, so bà ngoại còn xấu. Hệ thống thật sự quá thảm a. Nó nhất định là toàn thế giới nhất thảm người. Khương Tiểu Mãn đồng tình nói. Hệ thống quân ngươi đừng sợ. Ta giúp ngươi chính là. Ô ô ô ký chủ ngươi thật là người tốt. Hệ thống khóc lóc nức nở. Hì hì, chỉ cho phép ký chủ mỗi ngày học a học. Liền không cho chúng nó hệ thống cũng học sao. Chúng nó hệ thống năng lực học tập cũng rất lợi hại, ai còn sẽ không khóc chít chít. Không phải là so thảm sao? Đến a, cách chương.